Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Ta gọi An ca, bọn hắn vừa đi không bao lâu, khẩu trang nữ hài liền thay xong tự mình quần áo chạy đến. Xem xét Ngô Tiện Bàn kia không? Tranh thủ thời gian hướng quầy khách sạn nghe ngóng bọn hắn đi bao lâu. Vừa ra cửa không có mấy phút, bọn hắn là Giang Đô Đại học học sinh, người theo hồi trở lại trường học đường nhất định đuổi kịp. Quầy khách sạn rất tốt bụng nói, khẩu trang nữ hài luôn miệng nói tả, liên tục không ngừng đuổi theo ra đi. Đại học thành cách Giang Đô Đại học không phải rất xa, bình thường đi đường cũng liền 10 phút bộ dáng. Bất quá đêm nay mang lấy hai cái con ma men, tiêu phí 20 phút mới trở lại trường học. Ngô Tiện nhà ở tập thể tại lầu 3, lầu ký túc xá phân phối thang máy. Ngồi thang máy lên tới lầu 3, Hạ Khắc móc ra chìa khóa mở cửa. Ngô Tiện đem hai cái con ma men đỡ tiến đến, nhường Hạ Khắc trước hỗ trợ vịn Hình Phúc. Hai tay của hắn đem phó thư bảo dơ lên ném tới giường trên. Hạ Khắc đi một đường tửu kình đi lên, lúc đầu cũng có chút choáng mắt mở không ra, này lại đột nhiên trừng lớn một vòng. Nha, cái này ra hỏa là ăn vụng đại lực thủy thủ, Popeye hoạt hình, rau cải xôi sao? Ngô Tiện không để ý tới hắn kinh ngạc, bắt trước làm theo đem Hình Phúc cũng ném tới trên giường. Ngươi đây, có muốn hay không ta cũng đem ngươi ném lên đi? Cuối cùng Ngô Tiện nhìn xem nhanh đứng không vững Hạ Khắc hỏi. Hạ Khắc lập tức lắc đầu, tự mình lung la lung lay leo đi lên. May mắn hai tháng không có ở người nhà ở tập thể đã bị sớm trở lại trường phó thư bảo cùng Hình Phúc quét sạch sẽ. Không phải vậy Ngô Tiện cũng chỉ có thể ở bên ngoài cho bọn hắn mở gian phòng ngủ. Ngô Tiện nhớ kỹ trở về cho nãi nãi ăn bàn đào, cũng liền không có ở nhà ở tập thể ở. Theo trên mặt bàn cầm 3 bình nước, một người trên giường thả một bình, về sau liền tắt đèn, kéo cửa lên rời đi. Vừa đi ra lầu ký túc xá, Ngô Tiện liền thấy khẩu trang nữ hài. Nàng đứng tại không thấy được địa phương, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, giống như là sợ bỏ lỡ tự mình giống như. Ngô Tiện đã sớm biết rõ nàng một đường cũng ở phía sau vụng trộm đi theo đám bọn hắn, thế là đi qua hỏi, tìm ta? Khẩu trang nữ hài gật gật đầu. Ngô Tiện cười hỏi, ta nếu là một đêm cũng không ra, ngươi dự định ở chỗ này chờ một đêm sao? Khẩu trang nữ hài sững sờ xuống, chợt lắc đầu, ta chuẩn bị trước chờ một hồi, nếu là ngươi không ra, ta liền hỏi một chút túc quản đại thúc ngươi ở tại cái nào nhà ở tập thể, mời hắn giúp ta gọi ngươi một cái, ngươi còn không ngốc đâu. Ngô Tiện cho đùa câu, hắn hai lần nhìn thấy cái này muội tử, cái này muội tử cũng cho hắn một loại đần độn cảm giác, không nghĩ tới vẫn là một cái cơ linh. Khẩu trang nữ hài trong mắt toát ra thẹn thùng. Ngô Tiện không có lại cùng nàng nói giỡn, hỏi, tìm ta có việc sao? Khẩu trang nữ hài lập tức gật đầu, ta là tới cảm ơn ngươi, lão bản nói là ngươi giúp ta bồi thường bàn kia khách nhân tiền cơm, còn có ta đổ nhào bát đĩa tiền. Ngô Tiện trước đó đi tính tiền thời điểm, thuận tiện cũng đem bàn tay heo ăn mặn bàn kia tiền cơm kết, cũng hội chào nữ hài bồi thường bát đĩa tiền. Đương nhiên Ngô Tiện không phải vì vén lên muội, mà là hắn cảm thấy dù sao cũng là bởi vì hắn mới đem bàn tay heo ăn mặn dọa chạy, tổn thất tiền, tự nhiên đến hắn tới đỡ, không thể để cho khẩu trang nữ hài gánh chịu. Vậy cũng là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi, không cần cảm ơn, về sau có tiền đưa ta là được. Ngô Tiện khoát khoát tay, hắn đối với cái này Trương Mộng Khiết em gái mặc dù không ghét, nhưng cũng không có bao nhiêu hảo cảm, thuận miệng nói câu, tự nhiên cũng không có ý định thật làm cho nàng trả tiền. Ta nhất định sẽ trả ngươi, khẩu trang nữ hài ánh mắt kiên định bảo đảm nói. Ngô Tiện hắng giọng, nhấc chân hướng trường học cửa lớn phương hướng đi đến. Khẩu trang nữ hài vội vàng đuổi theo. Ngô Tiện bước chân lớn, nàng chạy chậm đến mới theo kịp. Nữ hài đầu gối lúc trước bị ngã nát đĩa chày thương, này lại đi gấp liền khẽ động vết thương, không chỉ có đau còn chảy ra máu. Nữ hài nhẫn lại nhẫn, vẫn là phát ra rất nhỏ đau đớn âm thanh. Ngô Tiện nghe được, dừng lại bước chân quay đầu, vừa định hỏi nàng làm sao, liền đã thấy được nàng trên bàn chân treo một nhóm máu. Người thụ thương còn không đi bệnh viện. Ngô Tiện có chút bội phục cái này muội tử, thế mà có thể chịu lâu như vậy. Khẩu trang nữ hài nhỏ giọng nói, đi bệnh viện lời nói ta liền không tìm được ngươi. Không quan hệ, vừa rồi cũng không chảy máu. Ngô Tiện nhìn xem nữ hài bắp chân, nàng cực kỳ nhọn gầy, bắp chân thẳng tắp lại trắng nõn, một nhóm máu treo ở phía trên, mặc dù không nhiều, nhưng so sánh phía dưới nhìn xem cũng nhìn thấy mà giật mình. Ngươi qua bên kia trên ghế ngồi, không cần loạn đi, ta đi cấp ngươi mua băng dán cá nhân. Ngô Tiện cũng không thể cứ như vậy mặc cho người ta cô nương. Ở trước mặt hắn không ngừng chảy máu, chỉ ven đường cái ghế, tự mình cũng nhanh bộ hướng đường cái đối diện chạy tới. Đại học phụ cận là không bao giờ thiếu tiệm thuốc. Ngô Tiện tùy tiện vào một nhà tiệm thuốc, mua y dụng cồn, băng gạc cùng lớn băng dán cá nhân, tính tiền lại một đường chạy chậm đến trở về. Khẩu trang nữ hài quả nhiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cổ duỗi ra dài, nhìn thấy Ngô Tiện trở về, đáy mắt liền hiện ra an tâm, giống như sợ hãi Ngô Tiện sẽ một đi không trở lại đồng dạng. Cô gái này giống như rất thiếu mệt cảm giác an toàn. Ngô Tiện nghĩ như vậy, ngay tại khẩu trang nữ hài trước mặt ngồi xổm xuống, ta trước giúp ngươi trừ độc. Ngô Tiện vặn ra trừ độc cồn, đem rượu tinh đổ vào băng gạc bên trên, lại đi lau nữ hài trên đùi máu cùng vết thương. Uống rượu tinh băng gạc sát qua vết thương thời điểm, khẩu trang nữ hài đau nhíu mày, nhưng lại chịu đựng không có phát ra âm thanh. Bất quá có chút run lên chân vẫn là bán nàng kiên cường. Đau lắm hả? Ngô Tiện giơ tay lên, không có lại dùng băng gạc dây vào vết thương. Khẩu trang nữ hài lắc đầu, không đau, ngươi vẫn rất kiên cường. Nếu là cái khác nữ hài, khẳng định đã sớm oa oa khóc lớn. Ngô Tiện nói, càng ngày càng phát hiện nàng cùng nàng tỷ tỷ là khác biệt hai loại này tính cách. Điểm ấy đau với ta mà nói không tính là gì. Ta bị qua so cái này đau nghìn lần thậm chí vạn lần đau. Khẩu trang nữ hài nói lời này thời điểm, đáy mắt lướt qua một vòng hận ý. Ngô Tiện cúi đầu, cũng không có chú ý tới nàng đáy mắt chợt lóe lên cảm xúc. Chỉ là nghe được nàng lời nói này có chút thê lương. Ngươi tên là gì? Ngô Tiện là chuyển di nữ hài lực chú ý, bắt đầu cùng với nàng nói chuyện phiếm. An ca, khẩu trang nữ hài nói ra. Ta gọi An ca, sống yên phận an, bài hát tận hoa đào bài hát. Trương An ca, Ngô Tiện tán dương. Không tệ danh tự. An ca lắc đầu. Không phải, chính là An ca, không có Trương, ta họ An. Nàng nói lời này thời điểm lộ ra một cỗ phân biệt rõ ràng. Tựa hồ không quá vui lòng Ngô Tiện hiểu lầm nàng họ Trương. Ngươi không phải Trương Mộng Khiết em gái sao? Ngô Tiện có chút hồ đồ. Ta cùng mẹ ta họ. An ca giải thích nói. Ngô Tiện bừng tỉnh. Thì ra là thế. Cái này họ so Trương êm tai rất nhiều. An ca đại nhãn tình cong cong. Rất vui vẻ Ngô Tiện tán dương nàng dòng họ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngô Tiện nghĩ thầm vẫn là một cái rất dễ dàng thỏa mãn nữ hài đâu. Hắn tiếp tục phân tán nàng lực chú ý. Nhà ngươi không cho ngươi tiền sinh hoạt sao? Làm sao còn ra đến làm công? Ta năm nay mới thi đậu đại học. Trước kia lên cấp 3. Ăn ở đều ở nhà. Không có tiền sinh hoạt. Ta là nghĩ kiếm điểm tiền sinh hoạt cho ta nãi nãi mua quà sinh nhật. Nàng muốn qua 90 đại thọ. An ca nói, trách không được, Ngô Tiện mà, đề nghị, Ngươi muốn làm thuê có thể lựa chọn những phương thức khác. Đừng có lại đi làm phục vụ viên. Không an toàn, An Ca rất xoắn xuýt. Thế nhưng là không có cái khác làm việc chịu muốn ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.